Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, Tiểu Cơ Linh Quỷ. Cầu đặt mua, nhanh lên một chút lên xe. Người bị muộn rồi rồi. Đường Xương Dục, Đường Quả Nhi lưng tốt túi sách, nhanh chóng ra cửa. Hoàng Tương Ninh bưng điểm tâm, còn đang cho nàng cho ăn. Cảm giác giống như là muốn chạy nạn. Nhanh chóng nhân lúc còn có khẩu phần lương thực, nhiều hướng về trong bụng trang điểm. Đường Xương, được rồi được rồi. Mẹ, đừng đút, nàng thuộc cá vàng. Người cho ăn bao nhiêu nàng ăn bao nhiêu. Hoàng Tương Ninh, luôn muốn để tiểu hài tử ăn no, không thể đói bụng đi học. Đường Xương, ai bảo nàng lúc ăn cơm chơi. Chậm gì gì, đói bụng nàng một lần nàng liền biết nhanh hơn. Đường Quả Nhi không hài lòng nói. Tiểu Xương ngươi làm sao như vậy? Đường Xương gõ gõ đầu nhỏ của nàng. Nói, ta là nói cho ngươi ăn cơm phải nhanh. Không thể để cho mụ mụ cho ăn. Tự mình động thủ ăn no mặc ấm. Không để cho ta xem thường ngươi. Cũng không nên để cho Kỳ Kỳ cùng Tiểu Bồ Đào chuyện cười ngươi. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Nói, biết rồi. Mụ mụ, ta không ăn rồi. Bị muộn rồi rồi. Đường Xương dắt quá Đường Quả Nhi. Nói với Hoàng Tương Ninh. Tiễn đưa ngàn dặm cuối cùng cũng có vừa phân. Hoàng đại nhân, chúng ta liền như vậy từ biệt đi. Đường Quả Nhi ta mang đi. Yên tâm, nàng sẽ không chịu đói. Này tiểu cơ linh quỷ có chính là biện pháp. Ta lần trước liền nhìn thấy nàng sượt vườn trẻ bạn nhỏ đồ ăn vặt ăn. Hẳn là nói chúng rồi Đường Quả Nhi chỗ yếu. Tiểu nữ nói một câu tiểu xương ta không thích ngươi. Sau đó như một làn khói chính mình bò vào trong xe. Dục Đường Xương nhanh lên một chút đi học nha. Trên xe, Đường Xương, người ngồi dưới sao? Ăn nhiều như vậy, sẽ không chống đi. Đường Quả Nhi, không có nha, ta còn có thể ăn đây. Đường Xương chà chà chà than thở. Miệng lớn ăn bát phương. Không nghĩ tới ngươi miệng nhỏ lợi hại như vậy. Khâm phục khâm phục. Đường Quả Nhi cho rằng đây là ở tán thưởng nàng. Vui sướng đây. Dọc theo đường đi bla bla cho Đường Xương kể chuyện xưa. Nói là đợi lát nữa cho các bạn học giảng. Trước tiên cầm tiểu xương luyện một chút miệng. Người giảng những cố sự này đều là ta giảng cho ngươi nghe. Cọt kẹt tương đương đỗ xe. Ta đi mua đồ. Ngươi ngồi trên xe không muốn xuống. Đường Xương cởi đai an toàn, chuẩn bị xe. Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Ngươi muốn mua gì a? Mua ăn sao? Đường Xương, ngươi trừ ăn ra, trong đầu còn có thể nghĩ điểm khác sao? Đường Quả Nhi không tin, kiên trì cho rằng Đường Xương là đi mua ăn. Ồn ào nàng muốn theo đi. Đường Xương bất đắc dĩ. Người con bé này, cùng ca ca không hề có một chút cơ bản tín nhiệm. Nếu ngươi nghĩ đi, vậy dạng này, chính ngươi đi thôi. Cho rằng bé không dám đi sao? Đường Quả Nhi mở ra tay nhỏ, lớn tiếng nói, trả tiền. Đường Xương cười nhạt, cầm một tấm 100 nguyên sao cho nàng. Đi thôi, liền phía trước quầy báo chí kia. Cùng bên trong vị kia đại bài nói. Mua ngày hôm qua, Việt Châu báo chiều, nhớ kỹ sao? Đường Quả Nhi, còn có nắm. Đường Xương nặn nặn Đường Quả Nhi khuôn mặt. Còn có cái gì nắm? Không có, nhanh đi. Đường Quả Nhi vừa leo xuống xe, vừa gì ra gì dầm. Nói Tiểu Xương nguyên vốn là muốn mua ăn, thế nhưng bị nàng vạch trần, liền cố ý không mua rồi. Đường Quả Nhi cõng lấy cặp sách nhỏ, manh manh đắt đi tới báo chí đình. Đối ngồi ở bên trong lão bản nói rằng, ra ra, ta muốn mua, Việt Châu báo chiều, chấm ngoặc kép, lão bản chỉ nghe nó tiếng, không gặp người, đứng lên đến dướn cổ lên, mới nhìn thấy bị ngăn trở tiểu bất điểm, cười ha hả cầm một phần báo chí đưa cho nàng, bạn nhỏ cầm cẩn thận, còn cần gì nữa không? Đường Quả Nhi vừa nghe, ha, nhưng không phải là nàng muốn mua. Là bên trong gia gia muốn nàng mua. Nghĩ như vậy, Đường Quả Nhi không sợ Tiểu Xương tức rồi. Thèm ăn nói rằng, ta còn muốn kem. Ngoặc kép, vươn ngón tay đầu, muốn hai cái. Anh đào vị, lão bản lại đưa cho nàng hai cái kem. Tiểu nữ mặt mày hớn hở chăm chú nắm. Trả tiền, lão bản, bạn nhỏ, người có 15 sao? Ha, Đường Quả Nhi mơ mơ màng màng suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, giòn tiếng nói rằng, không có. Lão bản, vậy ngươi có 20 sao? Ha, Đường Quả Nhi cảm thấy lão gia gia có phải là ngốc? Nàng nhỏ như thế hình dáng, tại sao có thể có 20? Chỉ vào cách đó không xa trong xe đường xương, lớn tiếng nói, ca ca ta mới có 20, ta mới 5 tuổi nữa. Hừ, điều này cũng không biết. Gạch nối chấm than. Lão gia gia trong lòng rất khổ a. Cứ việc lão gia gia giải thích, nói hắn hỏi chính là tiền lẻ, có hay không 15 đồng tiền hoặc là 20 đồng tiền. Nhưng Đường Quả Nhi cho rằng hắn là đang nói xạo, bởi vì không nghĩ tới. Nàng, đường đường tiểu đồng hai, dĩ nhiên sẽ là như thế thông minh tiểu hài tử, nhìn thấu người lớn lời nói dối, để hắn ở tiểu hài tử trước mặt mất mặt, cho nên mới cố ý nói như vậy. Bé dùng báo chí bọc kem, vừa đi, vừa nói thầm, hừ, vẫn không có ta hiểu chuyện đây, cùng tiểu xương đồng dạng ngây ngốc, Luân gia nhỏ như vậy tại sao có thể có 20 à? Luân gia mới 5 tuổi nữa, vẫn chờ nàng bỏ lên trên xe, còn đang gì ra gì dầm, còn muốn làm chuyện cười, giảng cho tiểu xương nghe, thế nhưng nàng phát hiện tiểu xương trên mặt tốt nghiêm túc a. Đường Quả Nhi con ngươi đảo một vòng. Rõ ràng, nhìn thả chỗ ngồi kem cùng báo chí, cười hì hì đem hai chi kem chộp vào trong tay, thoải mái đưa cho Đường Sương. Tiểu Sương, Đường Quả Nhi đặc biệt mua cho ngươi, là ngươi thích ăn nhất anh đào vị, ngươi ăn đi tương đương. Đường Sương nhìn bán manh bé, hỏi, ngươi không thèm ăn? Đường Sương nghĩ kỹ, chỉ cần tiểu nữ dám nói thèm ăn, hắn liền hát yên tĩnh mùa hè, chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi đương nhiên thèm ăn, nhưng loại này trong lúc nguy cấp, nàng nhất định phải lùi một bước để tiến hai bước, mới có thể chuyển nguy thành an. Thế là lấy mạnh mẽ nghị lực, nhịn xuống trong lòng không muốn, nuốt nước miếng, không dám nhìn nữa rồi. Ta không ăn, bởi vì là mua cho Tiểu Sương ăn. Tiểu Sương tối ngày hôm qua ôm Đường Đường ngủ, muốn cảm tạ Tiểu Sương. Ôi, con bé này thật biết nói chuyện. Đường Sương biết đây là nàng quỷ kế, thế nhưng nhẹ dạ, không có cách nào giả ra dáng dấp nghiêm túc, nặn nặn Đường Quả Nhi mặt, liền ngươi sẽ nói, thực sự là tiểu cơ linh quỷ, tự mình ăn đi, đem báo chí cho ca ca liền được. Đường Quả Nhi tâm trạng đắc ý, trên mặt liều mạng nhẫn nhịn, hỏi, Tiểu Sương ngươi thật không ăn sao? Đường Sương suy nghĩ một chút, một mình ngươi ăn hai cái quá nhiều. Như vậy, ta liền ăn một cái đi. Đường Quả Nhi trong lòng không muốn, nàng muốn nuốt một mình. Vừa nãy chỉ là lời khách sáo, Đường Tiểu Sương thực sự là một điểm đều không khách khí. Ăn tiểu hài tử kem, rên, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không thể biểu hiện ra mảy may. Thế là Đường Đường đồng hài nhẫn nhịn trong lòng bi thống, làm bộ hào phóng đưa cho Đường Sương. Đường Đường mua kem có thể ngọt, Tiểu Sương ngươi ăn. Đường Sương cầm kem, tuy rằng lông dê ra ở trên thân dê, nhưng dê vẫn là rất vui vẻ, đem Đường Quả Nhi đưa đến vườn trẻ sau. Đường Sương ngồi ở trong xe, mở ra Việt Châu báo chiều, rất nhanh sẽ nhìn thấy Đường Tam Kiếm chuyên mục. Tam Kiếm huynh ở Việt Châu báo chiều có một cái chuyên mục, thường thường viết một chút bình luận, thiên nam địa bắc nói, tán gẫu nhiều nhất vẫn là xã hội điểm nóng. Lần này cùng Lỗ Đức Vọng, Giản Tư Minh mở mắng, cũng là bởi vì một cái xã hội điểm nóng sự kiện. Song phương nắm giữ quan điểm ngược lại, Lỗ Đức Vọng, Giản Tư Minh nhân khí vượng, Tam Kiếm huynh bị tức thượng hỏa đau răng. Đường Sương cầm trong tay phần báo chí này trên, liền có Tam Kiếm huynh mới nhất phản kích văn chương, viết rất tốt, thế nhưng không góp sức a. Phản kích không khắc sâu. Đường Sương ở thư viện đọc sách thời điểm, ở trên giá sách báo, tìm tới mấy ngày nay Việt Châu báo chiều, hiểu rõ sự kiện đầu đuôi. Lỗ Đức Vọng cùng Giản Tư Minh có chút quá đáng rồi. Đàm luận liền đàm luận, lại quanh co lòng vòng mắng người. nói thật dễ nghe điểm, là vui cười tức giận mắng đều văn chương. Trên thực tế cùng Đường Xương, MMP, gần như tính chất. Đường Xương cân nhắc một trận, buổi trưa về đến nhà quyết định cùng Đường Tam kiếm tâm sự. Giúp hắn nghĩ kế, Hoàng Tương Ninh có việc, không trở lại, liền Đường Xương cùng Đường Tam kiếm hai người. Đường Xương hỏi, cha, mẹ không trở lại, ngày hôm nay muốn ăn chút gì không? Đường Tam kiếm hỏi, đều có cái gì? Đường Xương nói, không có thứ gì, cho nên muốn khách khí dưới. Chờ ngươi nói tùy tiện đây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.